Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1083, thiêu đốt huyết mạch. Hổ lang thiên quân trụy, đông, phốc phốc. Tại mọi người cái kia vô cùng hãi nhiên cùng chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Dương quỳ chõ mang theo thiên quân trọng lực, hổ lang chi uy hung hăng rơi đập tại hắc ma trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đỏ tươi huyết dịch cũng là không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra, tại giữa không trung vẩy ra, máu tươi ngang dọc lan tràn, răng rắc xương ngực tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Tần Dương cái này phẫn nộ nhất kích phía dưới, hắc ma xương ngực phảng phất đều bởi vì hắn mang theo lực lượng cường đại mà sai chỗ đứt gãy ra, tràn ngập khó nói lên lời rung động. To lớn thống khổ tràn ngập tại hắc ma trái tim, đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng từ trong miệng hắn phun ra. Hắc ma chỗ nằm tầng băng càng là bởi vì không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng vô song lực lượng mà bắt đầu băng vỡ đi ra, hiện ra một cái hố sâu, mà hắc ma thì là nằm tại cái này hàn băng trong hố sâu. Từng đạo vết nứt tại băng trên mặt lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Có thể nghĩ, lang vương Tần Dương lần này công kích là bực nào hung mãnh cùng cường hãn. Bạch, sau một kích, Tần Dương cũng không có chút nào dừng lại. Hắn cái tay còn lại hóa thành sắc bén vô song lang chảo. Thẳng đến hắc ma vị trí hiểm yếu đến, sắc bén đến cực hạn. Cốt, trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại hắc ma trái tim, làm cho hắn nổi giận phừng phừng, miệng bên trong phát ra một tiếng cuồng bạo lớn lên phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn N cộng E phẫn nộ quát khẽ. Toàn thân hắn gân xanh giống như từng cái châm long nâng lên. Còn như thực chất hỏa diễm hóa thành vô cùng phẫn nộ từ trong thân thể của hắn khuếch tán bộc phát ra, còn giống như là núi lửa phun trào, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán. Cái này bất chợt tới biến cố, làm cho Tần Dương sắc mặt không khỏi biến đổi, không chút do dự thu hồi công kích, hướng về một bên né tránh ra đến. Oanh, cự đại tiếng nổ vang lên theo, nguyên bản ngã xuống đất hắc ma tại lúc này lại là giống như một đầu ma long phóng lên tận trời, nảy sinh tại Tần Dương trên đỉnh đầu, tay phải mang theo khủng bố như hồng lực lượng đối Tần Dương đầu đánh xuống. Bạch, Tần Dương sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại hắc ma quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh khỏi đến, làm cho hắc ma quyền đầu nện trên mặt đất, bộc phát ra một cái cự đại hố sâu đến. Hàn băng vỡ vụn, vết nứt lan tràn, hàn khí ngang dọc, nhất kích thất bại. Hắc ma thần sắc băng lãnh, trên cánh tay cùng chỗ ngực truyền đến đau đớn làm cho hắn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, thần sắc dữ tợn đến cực hạn. Hắn lông mày nhảy lên, trên trán gân xanh nâng lên, toàn thân máu tươi chảy xuôi không ngừng, giống như trong địa ngục đi tới ma quỷ, làm cho hắn càng lộ vẻ dữ tợn. Giờ khắc này, hắc ma đã trọng thương sắp chết, cảm nhận được trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, hắc ma thần sắc hắn dữ tợn khó coi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước Tần Dương. Trong mắt sát ý điên cuồng phun trào, dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tần Dương, hôm nay cho dù là liều đến tàn phế tử vong, thực lực rút lui, bổn tọa cũng tất sát ngươi. Hiển nhiên, Tần Dương công kích làm cho hắc ma hoàn toàn điên cuồng bạo tẩu. Thành vương con đường chỉ kém một bước cuối cùng, như thế nào nho nhỏ lang vương Tần Dương đủ khả năng ngăn cản. Bất kỳ ngăn trở nào bổn tọa thành vương người đều phải chết. Ma long huyết mạch, cho ta thức tỉnh thiêu đốt. Theo hắc ma lời nói rơi xuống, nóng rực hư huyễn huyết sắc hỏa diễm từ trong thân thể của hắn dâng lên phun trào mà ra. Hắn da thịt mặt ngoài càng là có đại lượng khói bụi toát ra. Hắn máu trong cơ thể tại thời khắc này phảng phất giống như ngọn nến đồng dạng tại điên cuồng thiêu đốt. Giờ khắc này, hắc ma không tiếc lấy tiêu hao thiêu đốt trong cơ thể mình ma long huyết mạch cùng sinh mệnh mình làm đại giá, thế tất yếu chém giết Tần Dương. Hắc ma tóc dài điên cuồng sinh trưởng, rối tung đến hắn phía sau lưng, nhan sắc hoàn toàn hóa thành huyết sắc, là cả người hắn nhìn qua dữ tợn khủng bố đến cực hạn. Một cỗ so với trước đó đến còn kinh khủng hơn khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, trong cơ thể hắn thương thế cùng đau đớn tại thời khắc này đều hoàn toàn bị không để ý tới. Một khi hắn ma long huyết mạch thiêu đốt hao hết, như vậy từ đó về sau trong cơ thể hắn không còn có ma long huyết mạch, không còn có làm hắn tự ngạo ma long chi lực, cũng không còn cách nào ủng có tuổi trẻ dung nhan cùng thân thể, mà chính là hóa thành hắn số tuổi thật sự hơn 80 tuổi lão nhân bộ dáng. Cho nên hắn nhất định muốn đuổi tại ma long huyết mạch thiêu đốt hao hết trước đó đem lang vương Tần Dương hoàn toàn giết chết. Tất cả mọi người một trận ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này nửa đường đột nhiên giết ra đến thanh niên vậy mà lại đem hắc ma bước đến một bước này. Gia hỏa kia đến là ai? Là đen ma bọn họ xưng hô hắn là lang vương Tần Dương. Lang vương Tần Dương không phải đã chết sao? Giờ khắc này, mọi người trong lòng tràn ngập quá nhiều rung động cùng nghi vấn. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì, một cỗ dùng mình băng lãnh tràn ngập tại mọi người trái tim. Hắc ma thân chịu trọng thương đều khó như vậy lấy bị giết chết. Cái kia bị Tyrant đại nhân đánh vào biển kiếm Hoàng Mihawk thật sự là đã chết sao? Chú ý Tiêu Minh hơi. Tin công chúng hào. Sớm biết được kiếm Hoàng sinh tử. Đông. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Đem mọi người suy nghĩ cho một lần nữa kéo trở về. Tại mọi người cái kia hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắc ma dưới chân ma long bước trong lúc đó thi triển mà ra. Khiến cho cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ở giữa không trung lại cũng không nhìn thấy mảy may bóng dáng. Bắt không đến mảy may quỹ tích. Giống như trong nháy mắt. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho lang vương Tần Dương trong lòng hiện lên dậy một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi. Thể nội hổ lang chi lực lao nhanh. Đùi phải thành roi. Mang theo cường đại mà tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối hắn bên cạnh thân quất đánh mà. Ra. Hổ lang chi tiên. Sau một khắc. Thanh thúy va chạm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hắc ma thân thể còn giống như quỷ mị nổi lên. Lang vương Tần Dương cái kia cường đại hữu lực quất đánh mà ra đá ngang vậy mà tại giờ phút này bị. Hắc ma cái kia bị hư vô chi hỏa bao vây bàn tay cho dễ dàng bắt lấy. Như vậy biến cố, làm cho lang vương Tần Dương sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi. Thân thể ngửa ra sau. Bỗng nhiên xoay tròn phát lực. Mặt khác một đầu đá ngang mang theo hổ lang hình bóng hướng về hắc ma cổ rút đi. Nhưng mà, lang vương Tần Dương công kích lại một lần nữa là bị hắc ma dùng cánh tay đón đỡ ở. Giờ khắc này, thiêu đốt ma long huyết mạch hắc ma vốn có thực lực cùng lực lượng cùng hắn không bị thương tổn lúc. Không kém bao nhiêu, cốt, công kích bị ngăn trở. Tần Dương miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thể nội hổ lang chi lực gào thét, từ hắn roi trên đùi giống như mãnh hổ xuất lồng, chiến lang xông vào phun trào mà ra. Tại Tần Dương đột nhiên bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng phía dưới. Cho dù là hắc ma thiêu đốt ma long huyết mạch cũng bị chấn động đến giống như một quả như đạn pháo. Bay ngược mà ra, bóng sói trọng áp, nhất kích đem hắc ma đánh bay. Tần Dương thế công không giảm. Hóa thành một đạo bóng sói lấy càng thêm mau lẹ hung mãnh tốc độ hướng về hắc ma bất ngờ mà đi à. Xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Trên đùi phải hổ lang chi lực ngang dọc. Hổ lang hư ảnh nổi lên. Mang theo giống như thái sơn lực lượng đối hắc ma vai phải rơi đập xuống. Đông. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Tần Dương đùi phải chính là mang theo thái sơn hổ lang chi lực rơi vào hắc ma trên bờ vai. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, lực lượng kinh khủng điên cuồng địa quán chú đến hắc ma trong thân thể. Lấy hắc ma bả vai làm trung tâm hướng về bốn phía quét ngang mà ra. Răng rắc tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới. Hắc ma biến sắc, hai chân đầu gối vậy mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. tại mọi người cái kia chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Hắc ma hai đầu gối mềm nhũn, cúi tại cứng rắn tầng băng bên trên, trực tiếp tại lang vương Tần Dương trước mặt quỳ xuống tới. Phốc phốc, tại hắc ma đầu gối va chạm tầng băng bên trên, từng đạo vết nứt lan tràn, đỏ tươi huyết dịch thì là theo hắc ma khóe miệng rơi mà xuống. Thần sắc hắn biến đến mức dị thường dữ tợn cùng khó coi. Hắn vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt tại lang vương Tần Dương trước mặt quỳ xuống lại. Đây quả thực là cũng là vô cùng nhục nhã. Cái này khiến cho hắn về sau như thế nào đặt chân? Như thế nào đối mặt thế nhân? Phải biết, hắn nhưng là muốn thống cả một cái hắc ám thế giới nam nhân a. Nồng đậm khuất nhục tràn ngập tại hắc ma trái tim, làm cho thần sắc hắn dữ tợn tới cực điểm. Hắn hai mắt cũng là tại thời khắc này hóa thành huyết sắc. Dày đặc cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ma diễm tuyệt địa bạo. Oanh, theo hắc ma lời nói rơi xuống. Khí tức khủng bố thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cuồng bạo ma long chi lực hóa thành như thực chất hỏa diễm lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán. Trong nháy mắt này. Hắc ma không tiếc lấy trong nháy mắt thiêu đốt chính mình 1/3 ma long chi huyết làm đại giá. Khởi xướng đại phản kích. Đông. Phốc phốc. Tuy nhiên Tần Dương sớm phát giác được nguy cơ. Nhưng là muốn trốn tránh căn bản là không kịp. Bị khủng bố hỏa diễm chỗ quét trúng. Ở ngực quần áo trong nháy mắt đốt cháy trở thành hư vô. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Oanh, răng rác tại lấy hắc ma làm trung tâm chung quanh 20 mét tầng băng trong nháy mắt này bị khủng bố hỏa diễm chi lực chỗ bốc hơi. Hiện ra một cái cự đại hố sâu đến, cháy đen một mảnh, có thể nghĩ hắc ma phản kích là cường đại cỡ nào kinh người. Oanh, nhất kích đem lang vương Tần Dương đánh bay, thần sắc điên cuồng hắc ma hai mắt tinh hồng, bàn chân bỗng nhiên phát lực giống như quỷ ảnh đi theo. Nảy sinh tại đánh bay ra ngoài lang vương Tần Dương hướng trên đỉnh đầu. Đùi phải mang theo thái sơn chi lực hung hăng đối bộ ngực hắn đạp xuống. Cường thế vô song, máu tươi ngang dọc lan tràn. Tại giữa không trung vẩy ra, phanh răng rác cho dù là Tần Dương hai tay vờn quanh đón đỡ trước người cũng bị hắc ma cái kia. Khủng bố sức của đôi chân chấn động phải phun máu rơi xuống. Hung hăng nện ở cứng rắn trên mặt băng. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Tại Tần Dương rơi xuống tầng băng phía trên càng là có một đạo ma long hình bóng hình thành. Nhìn qua bá giận tới cực điểm. Có thể nghĩ liều lĩnh hậu quả thiêu đốt ma long huyết mạch cùng sinh mệnh lực hắc ma ẩn chứa lực. Lượng là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Dạng này công kích đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đông. Sau một kích, hắc ma trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu, trực tiếp lách mình nảy sinh tại Tần Dương trước mặt, trên nắm tay ma long chi lực vờn quanh, lại một lần nữa đối lang vương Tần Dương giận nện xuống. Có điều cũng may lang vương Tần Dương phản ứng cấp tốc, tại hắc ma công kích đến tới thời điểm, mau né đến, khiến cho hắc ma quyền đầu nện ở tầng băng phía trên, đem chọn cái tầng băng đều cho nện mặc. Lực lượng kinh khủng dâng trào ngang dọc lan tràn, khiến cho tầng băng phía dưới nước biển giống như suối phun đồng dạng phun trào mà ra. Xông thẳng tới chân trời, uy thế kinh người, tuyệt thế vô song, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.